Chương 385, đi tới địa phủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Rốt cục tốt, Sủ Bạ Xạ Thập Phân hưng phấn nói nói. Đây chính là hắn lần thứ nhất luyện khí, không nghĩ đến dễ như ăn cháo thành công. Bất quá hắn bây giờ là thần linh, nếu là luyện chế hai cái đồ chơi nhỏ đều thất bại, vậy thì quá mất mặt. Quá lợi hại rồi, y, vậy mà tùy ý cắt chém không gian, còn có thể dung nhập vào một viên trong nhẫn. Thiên thần thập phân thán phục, loại này thủ đoạn, hắn là xa xa vô pháp làm được. Vivi, Tuna, cái này hai viên không gian giới chỉ, các ngươi mang thượng. Dù bạ xạ đem hai viên không gian giới chỉ đưa cho Vivi cùng Tuna. Tại Tuna cùng Vivi mang thượng không gian giới chỉ sau khi, dù bạ xạ đưa các nàng trọng lực thất từ trưởng Trung Phật Quốc Trung phóng thích ra ngoài. Tuna cùng Vivi làm tức dùng không gian giới chỉ đem trọng lực thất thu đứng lên. Vivi, Tuna, cùng ta tới, ta mang bọn ngươi tiến tinh thần thời quang ốc đi. Dù bạ xạ đối Vivi cùng Tuna nói nói. Rất nhanh, tại U Dũ Mạ Kỳ Sủ bạ xạ cùng thiên thần dưới sự hướng dẫn, Dù Nạ cùng Vivi đi tới tinh thần thời quang ốc. Tiến qua trước. Dù Nạ, Vivi, thực sự không kiên trì được rồi y, liền đi ra đi. Dù bạ xạ căn dặn nói. Hắn không muốn để cho mình hai cái nữ nhân ăn quá nhiều khổ. Hắn biết ở trong đó hoàn cảnh quá ác liệt rồi y, hơn nữa tu luyện tới mặt sau, càng ngày càng khó tiếp. Biết. Dù Nạ cùng Vivi gật đầu ứng với nói. Đón lấy, Dù Nạ cùng Vivi đi tiến tinh thần thời quang ốc. Dù bạ xạ thì lại khoanh chân ngồi ở tinh thần thời quang ốc cửa thủ hộ lấy, phản chính là một thiên thời tả hữu, Dù Nạ liền Vivi tiểu ra đến. Thiên thần cùng hai người này không dám cùng ụ dù mà kịt xù bạ xạ cùng nhau, lập tức liền lý khai. Một ngày qua đi. Và, bên trong quả nhiên thật khó chịu. Vivi cùng Sủ Nạ từ tinh thần thời quang ốc vừa ra tới liền hô to nói. Các ngươi chiến đấu lực hiện tại bao nhiêu? Sủ bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Ta bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực là 3 vạn, Sủ Nạ báo cáo nói. Ta bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực là 2 vạn 7 nghìn, Vivi báo cáo nói. Các ngươi chiến đấu lực tăng lên có chút thấp á, Sủ bạ xạ nhíu nhíu lông mày. Như vậy tiến bộ tốc độ cùng người xảy ra bọn họ hoàn toàn vô pháp đối với so sánh. Càng về sau thực lực tăng lên càng chậm, cái này thực tế thượng cũng không trách Vivi cùng Tuna, các nàng không có cái gì cường đại huyết mạch, cùng người sấy đạ huyết mạch hoàn toàn vô pháp đối với so sánh. Không quá Vivi, Tuna, các ngươi cùng ta tới, ta chuẩn bị để cho các ngươi tăng lên tư chất, không phải vậy các ngươi tu luyện tốc độ quá chậm. Dù bạ xạ nói nói, à, tư chất còn có thể tăng lên à, Tuna cùng Vivi thập phân khiếp sợ, đồng thời cũng thập phân vui vẻ. Đối với mình tu luyện tốc độ chậm chậm, các nàng cũng thập phân buồn rầu. Mình nam nhân chiến đấu lực số lẻ đều là mấy bách vạn ước, mà các nàng mới mở Ivan ở chiến đấu lực, quả thực là cho mình nam nhân mất mặt. Đương nhiên có thể mục đích để nâng cao, thần long có thể thực hiện đại bộ tờ HN nguyện vọng, cho các ngươi tăng lên tư chất vẫn là không có vấn đề đấy. Dù bạ xạ cười nói, kỳ thực địa cầu gỗ cũ bọn họ căn bản không sẽ lợi dụng giờ dạ gồm bạn. Muốn không phải vậy bọn họ tu luyện tốc độ tuyệt đối so sánh hiện tại nhanh rất nhiều lần. Không quá giờ giả gồng bạn dùng nhiều sẽ sinh ra phụ diện năng lượng, đến thời điểm sẽ sinh ra tà ác long, mà siêu cấp nhất tinh long chiến đấu lực, dù bạ xạ hiện tại còn kém rất xa. Đương nhiên, vậy cũng là rất lâu sau này sự tình. Làm siêu cấp nhất tinh long xuất hiện thời điểm, dù bạ xạ đã sớm siêu việt hắn rồi, đến thời điểm nắm chết hắn còn không phải dễ như ăn cháo việc nhỏ. Đi Sủ Bạ Xạ bay ở phía trước, Dù Nạ cùng Vivi bay ở phía sau. Ba người ly khai thiên giới, hướng về địa cầu bay qua. Làm Sủ Bạ Xạ sau khi rời đi, thiên thần cùng mới dám ra đây. Thiên thần, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nên bày ra sẽ đối địa cầu làm cái gì sự tình đi hỏi thăm. Không, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ muốn lợi dụng địa cầu thần long thực hiện nguyện vọng, hắn không sẽ hủy diệt địa cầu. Chúng ta hiện tại căn bản vô pháp ngăn cản hắn. Bác giới vương đại nhân trước liên hệ coi trọng ta rồi, cùng ta nói Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ sự tình, hắn chiến đấu lực thật đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể phá hủy một viên tinh cầu, đã có mở y trăm viên hành tinh bị hắn hủy diệt rồi, chúng ta tạm thời không thể phản kháng, bằng không kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Thiên thần thán tức nói, ngươi cảm thấy gỗ cụ có thể đánh bại hắn à hỏi thăm. Gỗ cụ rất có tiềm lực. Bắc giới vương đại nhân đều rất xem trọng gỗ cụ tương lai, còn để chúng ta cố gắng bồi dưỡng NaNZ. Hay là, hắn tương lai sẽ trưởng thành đến đánh bại Uzumakitsu-ba-sa trình độ, chỉ sợ Uzumakitsu-ba-sa có cho hay không gỗ cụ trưởng thành thời gian. Thiên thần lo lắng nói. Thiên thần, chúng ta có giờ dạ gần bản, coi như gỗ cụ bị giết rồi, chúng ta cũng có thể phục sinh hắn A nói nói. Giờ dạ gần bản ai, Uzumakitsu-ba-sa có thể diệt sát người linh hồn, liền linh hồn đều không có rồi. Dơ dạ gồng bản cũng không có biện pháp phục sinh A. Thiên thần lắc đầu một cái nói. Dơ dạ gồng bản trước đây không lâu bị sử dụng xù bạ xạ bị vừa dò thăm tin tức mộng ở, có vẻ như hắn bỏ qua lần này cơ hội. Cũng nói đúng là, hắn không biện pháp lập tức tăng lên xù nạ cùng vi vi tư chất. Xù nạ, vi vi, dơ dạ gồng bản phải đợi một năm lời vừa nói ra được phân nửa xù bạ xạ lập tức dừng lại. Hắn đông nhiên muốn, cái này vũ trụ còn có dơ dạ gồng bản tồn tại. Cái kia chính là nà mẹ tinh cầu thượng giờ dạ gồng bản. Nơi đó giờ dạ gồng bản có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, hơn nữa nà mẹ tinh đại trưởng lão còn có thể kích phát nhân thể tiềm lực, khiến người ta thực lư cờ tăng ma nhờ, đối với Tsu Nạ cùng Vi Vi cũng thập phân mới có lợi. Vi Vi, Tsu Nạ, địa cầu giờ dạ gồng bản trước đây không lâu bị sử dụng rồi, đến một năm sau mới có thể lần thứ hai sử dụng. Nhưng cái này vũ trụ còn có một viên tinh cầu thượng cũng có dở dạ gồng bản, chúng ta dùng này viên tinh cầu thượng dở dạ gồng bản cho các ngươi tăng lên tư chất. Dù bạ xạ nói nói, tốt xú nạ cùng vi vi gật đầu nói, chỉ cần là xú bạ xạ quyết định, các nàng là đồng ý các ngươi ở chỗ này chờ hạ xuống, ta tìm một tên muốn này cái tinh cầu tọa độ, không phải vậy chúng ta cũng không tìm được. Dù bạ xạ nói nói, ân, ngươi đi đi, chúng ta không chuyện bằng. Tu nạ cùng Vi Vi nói nói. Được, này ta đi. Liền, Tu bạ xạ trực tiếp xé liệt không đi tới địa phủ. Đối với người bình thường chỉ có chết sau mới có thể đến đạt địa phủ, có thể Tu bạ xạ chỉ cờ NNZ không gian pháp tắc xé rách vũ trụ cùng địa phủ bình chướng là có thể tiến đến. Có vẻ như phương vị sai nư á a Tu bạ xạ chung quanh quét qua, ám đạo. Hắn vốn là muốn đi thẳng tới Bắc giới Vương Tinh, nhưng bởi lần đầu tiên tới, không rõ ràng Bắc giới Vương Tinh phương vị, lập tức lệch khỏi Bắc giới Vương Tinh vị trí. Không quá, hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết.